Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809. Mưa gió nổi lên, Mitsuyoshi chết rồi. Còn tại trên máy bay thời điểm, Hứa Chiết liền nhận được tin tức này. Hứa Chiết chiếc này gắp chim G550 trên chở khách, hai loại này khác biệt vệ tinh hệ thống truyền tin, có thể cam đoan tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Tránh khỏi tại dân dụng máy bay hành khách bên trong không cách nào đón gọi điện thoại sự tình. Phi hành lộ trình bất quá một nửa. Yến Kinh thời gian 3 giờ sáng nhiều thời điểm, Lý Khải Toàn phi thường nóng nảy liên hệ đến Hứa Chiết. Thông chi Hứa Chiết tin tức này, Mitsuyoshi là tại y viện trong phòng bệnh bị người tiêm vào ngưng huyết tề. Cũng chính là bị người quen thuộc, chết không đau. Như thế không còn che giấu mưu sát, thật sự là có chút càn rỡ. Mà Mitsuyoshi bản thân lại là Hương Giang cùng đảo quốc nổi danh nhân vật, cấp tốc đưa tới cảnh sát coi trọng, nhằm vào lần này vụ án tiến hành điều tra. Vô luận là theo Mitsuyoshi nguyên nhân cái chết vẫn là cái khác địa phương, đều là rõ ràng có dự mưu gây án. Liên quan tới Mitsuyoshi, thông tin cá nhân cũng nhanh chóng bị điều tra ra. Tất cả cùng Mitsuyoshi từng có mâu thuẫn xung đột, đều là bị hoài nghi đối tượng. Bất quá chân chính điều tra Mitsuyoshi đối thủ thông tin về sau, mới là cảnh sát nhức đầu bắt đầu. Mitsuyoshi cừu nhân thật sự là nhiều lắm. Cùng hắn từng có xung đột, thậm chí có động cơ gây án người rất nhiều. Chỉ là cùng 3027 giếng cát trực tiếp tiếp xúc qua người liền khoảng chừng hơn 10 vị. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, hắn không biết rõ hại bao nhiêu nhà phá người vong. Đối với hắn hận thấu xương, như muốn nghiền xương thành cho người cũng không ít. Điều tra rất khó khăn. Cái cuối cùng cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột người chính là Hứa Chiết. Hứa Chiết tự nhiên cũng là bị hoài nghi đối tượng. Bất quá Hứa Chiết không tại Hương Giang, cảnh sát cũng vô pháp trước tiên liên hệ với Hứa Chiết. Cho nên Hứa Chiết tạm thời còn không có bị điều tra. Đến cái này cấp bậc, không tại chỗ chứng cứ cái gì xác thực có. Nhưng chính là bởi vì quá có tiền, cho nên hoàn toàn khả năng thuê sát thủ đợi người tới thay mình ra tay. Điều tra là khẳng định phải điều tra, nhưng trên cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chân chính muốn điều tra, vẫn là phải đợi đến sát thủ xa lưới về sau thẩm vấn bước phát triển mới kết quả. Khả năng chân chính điều tra đi, dù sao cùng Mitsuyoshi có thù, ngoại trừ những cái kia hoàn toàn không có trả thù năng lực nhân chi bên ngoài. Rất nhiều người đều thân cư cao vị, xã hội lực ảnh hưởng rất lớn, tùy tiện vào đi gọi đến điều tra cũng sẽ tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Gần nhất có thể nói là thời buổi rối loạn, A Chiết người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mitsuyoshi vừa rồi bị xác định là Mitsui tập đoàn thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, hiện tại hắn liền bị giết, Mitsui tập đoàn chắc chắn sẽ không tùy tiện cứ tính như vậy. Lý Khải Toàn nói ra, ngoại trừ khẳng định sẽ điều tra người chủ sử sau màn đến cùng là ai bên ngoài, bọn hắn còn có thể đối với có động cơ gây án người tiến hành gõ trả thù. Tuy nói một cái trọng điểm bồi dưỡng nhân vật không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Mitsui tập đoàn đương nhiệm người nói chuyện Mitsui Kumaki thương yêu nhất nhi tử. Lý Khải Toàn không có hoài nghi Hứa Chiết, càng không có nói chuyện này cùng Hứa Chiết có quan hệ. Quan hệ của hai người tuy tốt, nhưng loại sự tình này thế nhưng là không thể tùy tiện nói. Bất kể đến cùng Hứa Chiết có hay không có quan hệ, chỉ cần hắn nói, vậy đã nói rõ hắn hoài nghi là Hứa Chiết làm. Hứa Chiết trở mặt tại chỗ cũng rất có thể. Dù sao sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì cũng vô dụng, các quét trước cửa tuyết mới là chuyện nên làm. Lý Khải Toàn gọi điện thoại tới, chỉ là đơn thuần muốn nhanh chóng thông chi Hứa Chiết, nhường Hứa Chiết có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Được, Toàn ca, chuyện này ta biết rõ, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại ra loại này tình. Bất quá lấy cái này ra hỏa nhân phẩm, ta không chúc mừng một cái cũng đã là không phải người thường nói. Hứa Chiết trả lời, ta hiện tại chính về nước đâu, đại khái buổi sáng liền có thể đến. Hôm nay vừa trở về khẳng định là muốn nghỉ ngơi một cái ngược lại chênh lệch. Mà lại hôm nay hẳn là cũng sẽ có người tìm ta điều tra một cái sự tình. Chờ ngày mai hoặc là cái gì thời điểm, nhóm chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Được, à Chiết ngươi có việc trước bận bỉu, ta cũng chính là cho ngươi đánh cái điện thoại thông báo ngươi một tiếng. Lý Khải Toàn trả lời, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Dù sao buổi sáng ngày mai còn phải sớm hơn lên làm việc đâu. Lý Khải Toàn bên này vừa rồi treo xong điện thoại, Kỳ Phi Nhàn điện thoại liền đánh vào. Nàng dù sao cũng là vừa tới Hương Giang không lâu, tin tức con đường khẳng định không có Lý gia lợi hại. Có thể nói Mitsuyoshi tử vong tin tức vừa rồi bị xác định, trong bệnh viện liền có người thông chi Lý gia. Trước đây Mitsuyoshi kiểm tra báo cáo vừa rồi ra, đã đến Lý Khải Toàn trong tay, không phải là không có nguyên nhân. Phi Nhàn, ta biết rõ người muốn nói cái gì. Mitsuyoshi chết tại bệnh viện đúng không? Hứa Chiết kết nối điện thoại sau hỏi, người biết rõ rồi, chuyện này vừa rồi truyền tới a? Chẳng lẽ, Kỳ Phi Nhàn đầu tiên là kinh ngạc một lát, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng không có nói tiếp, mà là nói ra, thần ấy, nếu không ngươi xin một cái chuyến bay, bay thẳng hồi trở lại Yến Kinh, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Nhóm chúng ta tại Yến Kinh chạm mặt, còn chuyên môn tại Yến Kinh chạm mặt. Phi Nhàn, ngươi suy nghĩ nhiều đi, chẳng lẽ coi là việc này là ta làm? Hứa Chiết cười khổ nói, ta bây giờ đang ở bay hướng Hương Giang trên đường, đại khái buổi sáng khoảng 7 giờ liền có thể đến Hương Giang. Ngươi nhanh ngủ đi, không phải vậy buổi sáng dậy không nổi, ta coi như ăn không được ngươi làm điểm tâm. Cái này mấy ngày tại nước Pháp một mực ăn đồ ăn Pháp, mặc dù hương vị không tệ a, nhưng cảm giác quá phiền toái, cũng không có loại kia trong nhà hương vị. Ta muốn ăn ngươi làm bánh rán hành. Hô, dạng này ta an tâm. Vừa rồi ta thật bị tự mình giật nảy mình. Bên đầu điện thoại kia Kỳ Phi Nhàn thật dài hô một khẩu khí, trả lời, vậy ta liền đi nghỉ ngơi. Vừa vặn trong nhà có vật liệu, buổi sáng ngươi về nhà nhất định sẽ làm cho ngươi ăn vào thơm ngào ngạt bánh rán hành. Ha ha ha, vậy ta liền chờ mong. Treo xong điện thoại về sau, Hứa Chiết tiếp nhận bị đánh ấn ra vẽ truyền thần. Bên trong có một ít Lý Khải Toàn vừa rồi đã thông điện thoại thời điểm liền phát tới một chút tư liệu, giết chết Mitsuyoshi sát thủ, có thể xác định là phi thường chuyên nghiệp. Sớm điều tra Mitsuyoshi, biết rõ hắn muộn trên khẳng định sẽ gọi bác sĩ đi qua đánh ngưng đau châm, cho nên sớm đem bác sĩ đánh ngất xỉu, đồng thời thành công ngụy trang thành bác sĩ cho Mitsuyoshi tiêm vào chết không đau. Nồng độ rất thấp, không có trong thời gian cực ngắn liền để Mitsuyoshi xảy ra vấn đề. Tiêm vào cái gọi là ngưng đau châm, về sau Mitsuyoshi rất nhanh liền ngủ thật say, bảo vệ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng là đợi đến muộn trên bảo vệ bắt đầu đi nhà xí thời điểm, lại phát hiện không đúng, trước tiên báo cảnh đồng thời thông chi Mitsui tập đoàn. Hứa Chiết có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.